Thú tu thành thần, chương 216, ngựa ông đắc lợi, khóc chuyện audio.com. Nhưng tất nhiên băng thần là một con người đầy tính kiên nhẫn. Đến tận khi Loan Phượng gọi hắn vào thì hắn ta mới đi vào. Cũng như hôm trước Tô Linh đã bị bịt mắt cổ tay lại. Băng thần tất nhiên cũng quen việc hắn ta khiến cho cả hai nàng mềm hết cả người ra thì mới buông tha. Có điều băng thần biết đó chính là Tô Linh đã biết ban đêm người cưỡi lên người nàng là hắn chứ không phải Loan Phượng. Bởi khi đang làm hăng say thì bịt mặt của nàng bị đẩy lên một đoạn. Chứng tỏ nàng đã thấy nhưng lại dùng dị năng đẩy về cho cũ. Trước khi rời đi hắn ta ngoái lại xem nàng đã có bao nhiêu độ thiện cảm với mình. Tính danh, Tô Linh, thực lực, dị năng senior, thủy hệ di năng, huyết mạch, phong thần, thể chất, thủy tiên thánh thể, đẳng cấp, 27, lực lượng, 9.9, tốc độ, 3.3, trí lực, 31, thiên phú, 45, hồn lực, 0, pháp lực, 0, nguyên tố, thủy, tuổi thọ, 300, độ thiện cảm, 89, danh hào, nhân tông, khí thế ảnh hưởng đến tầng thực lực yếu hơn bản thân vũ sinh 90. Giảm 10, theo mỗi tầng thứ, cùng tầng thứ mỗi tiểu cảnh giới 1, tương tự đối với yêu thú, ảnh hưởng yếu đi khi đối phương huyết mạch cao cấp. Băng thần thấy thế thì mỉm cười đi lại gần nàng khẽ thì thầm vào tai nàng. Người biết rồi thì có thể quyết định tiếp tục trò chơi kích thích này hoặc bỏ chạy. Còn bây giờ thì goodbye. Băng thần sau đó đi thẳng hắn ta cần phải đăng nhập tân sinh. Hắn vừa ra khỏi phòng thì Tô Linh liền bỏ băng bịt mắt ra. Đúng như hắn ta nói nàng ta đã thấy hắn nhưng khoái cảm khi đó không cho phép nàng sử dụng tới lý trí. Nhìn phía dưới vẫn đang rỉ ra tinh hoa của băng thần nàng bỗng nhiên lo lắng mình sẽ có thai với hắn ta. Nàng moi lấy moi để nhưng nửa tiếng sau nàng từ bỏ bởi có vẻ mỗi ngóc ngách trong cơ thể nàng đều chưa đầy thứ kia thì phải. Nàng thở dài một hơi sau đó ôm Loan Phượng ngủ. Dù sao bao nhiêu năm mới tìm khoái cảm như thế bảo nàng bỏ đi thì quá mức khó khăn. Thôi thì tùy băng thần vậy. Trong lòng nàng có chút thèm muốn được làm chuyện đó mà không có đồ bịt mắt. Băng thần đăng nhập vào trong tân sinh liên hướng về những con boss xem xét. Thứ nhất phải phù hợp với thần thái của hắn, phải có phong cách mà hắn ta thích, vẻ ngoài cũng phải thật tốt. Con đầu tiên hắn thấy một cái liền lắc đầu. Quy Thiết Vương, cấp 30, sinh lực 5.000.000, công kích 300, tốc độ 100, phòng thủ 1.000, chiêu thức mai phòng thủ, rút đầu trong mai miễn nhiễm sát thương dưới 10.000. Con boss này cũng thường thôi lại xấu xí băng thần lười đánh. Đi 10 phút sau hắn lại thấy một con boss tuy không đáng để hắn cưỡi nhưng lại dễ lấy lòng mấy cô gái. Bạch Hổ Vương, cấp 30, sinh lực 4.000.000, công kích 8.000, tốc độ 2.000, phòng thủ 300, chiêu thức tiếng gầm cuồng bạo, phá tàng hình, phá kỹ năng cần chú ngữ, gây sát thương 50, công kích liên hoàng cào, cào liên tục 3 phát gây 120. Sát thương mỗi phát, ghi chú, có huyết mạch mỏng manh của thần thú Bạch Hổ. Băng thần thấy hợp thì liền lên kế hoạch. Hắn ta bắt đầu giải bẫy nhưng khi đang chuẩn bị gần xong thì thấy có động tĩnh rất lớn phía con Bạch Hổ thế nên chạy lại xem. Một con hồ ly ba đuôi to gần Bạch Hổ cùng một con sói cũng to không kém được phía đối diện. Tam vĩ hồ ly, cấp 30, sinh lực 2.000.000, công kích 5.000. Tốc độ 4.000, phòng thủ 100, chiêu thức ảo cảnh, che mắt đối phương khiến cho thị giác đối phương bị lu mờ. Phân thân tạo Ngân Lang Vương, cấp 30, sinh lực 6.000.000, công kích 4.000, 2.000, tốc độ 2.000, phòng thủ 10.000, chiêu thức Mình Đồng Gia Sát, kích hoạt tăng 100, lượng máu 100, lượng giáp sau 10 giây chiến đấu không bị kết liễu kích hoạt. Sói chu, khi trăng sáng chu lên có thể lấy được 50. Công kích, đầu hồ ly kia có vẻ đang nói chuyện. Băng thần biết thu ngữ nên đi lại gần một chút để nghe. Bạch Hổ, ta cho ngươi một cơ hội để sửa sai. ngươi phải thề với thần minh rằng sẽ không bao giờ đồ sát người của hai bộ tộc chúng ta thì chuyện trước đây cho qua. Nếu không thì đừng trách, ngươi đã sai rồi, quay đầu đi. Đầu Bạch Hổ gầm gừ, thế gian này làm gì có đúng sai, chỉ có kẻ mạnh kẻ yếu mà thôi. Ngân Lang Vương nhào lên miệng gầm gừ, nói nhiều với tên này làm gì, thích mạnh được yếu thua đúng không? Để xem chúng ta mạnh hơn hay ngươi mạnh hơn. Lên nào, Tam Vĩ Hồ địa bàn này sáng mai sẽ là của chúng ta. Cách chương.